Leo núi là một môn thể thao rất tốt. 2 năm nay anh đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.